Sủng thê Yến Ray, chương 78, C78, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chỉ Quân nhận được hồi âm từ Nhạn Châu, người đã tới Ung Châu. Vào tháng 11, thời tiết càng thêm lạnh. Ung Châu ở phương Nam, các bá tánh cũng đã mặc thêm áo bông. Nàng ngồi trên lưng ngựa, nhìn phương Bắc xa xa. Lúc này, hẳn là Nhạn Châu đã có tuyết rơi. Cửa thành Ung Châu chậm rãi đẩy ra. Tiếng kẽo kẹt kẹt nặng nề kéo suy nghĩ của nàng về. Hai vạn quân Nhạn Châu đi theo sau Tiêu Chỉ Quân. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Khang Hoàng dẫn người ra đón. Tráng Vũ tướng quân Khang Hoàng là một trong 12 tướng quân. Chính là thuộc cấp trực hệ Tiết Khởi. Cũng là bè phái của Tam Hoàng tử. Khang Hoàng chỉ hơn 30 tuổi. Cao lớn cường tráng. Da ngăm đen thô ráp. Vừa thấy là người quân ngũ, khác với tên sâu mọt Tả Khâu sống trong nhung lụa dựa vào hậu đài. Hắn có chút bản lĩnh, nhưng tình hình Ung Châu so với Khánh Châu không tốt hơn bao nhiêu. Lưu dân làm loạn, cường hào bị giết, thậm chí còn phá tan phòng tuyến Ung Châu. Đánh tới Nguyễn Châu, ngấm ngầm có chủ ý gì? Không cần Tiêu Chỉ Quân phí tâm tư đi đoán. Không gì ngoài muốn mượn loạn lạc phương Nam đánh thái tử một quyền. Nếu tình hình càng gay gắt, tội thái tử phạm càng nghiêm trọng, dù không thể lôi thái tử xuống ngựa, cũng có thể khiến ác danh của hắn truyền xa. Người kế vị một nước, nếu thanh danh không tốt, vị trí dưới mông cũng không vững chắc. Khang Hoàng dục ngựa tiến lên hành lễ, nghênh Tiêu Chỉ Quân vào thành. Dọc đường đi, thấy đường phố tiêu điều, nhà cửa đổ sập, thậm chí mặt đất còn có vết máu đỏ sậm. Hết thảy đều tỏ rõ trong thành đã từng xảy ra náo động. Khang Hoàng không như phế vật Tả Khâu. Lưu dân không thể chiếm lĩnh thành trì. Sau khi náo động, dần dần chiếm cứ quận huyện xung quanh. Hiện giờ trong thành còn tính thái bình. Chỉ là bá tánh bình thường không dám ra khỏi thành. Cũng không dám lên phố. Cả ngày trốn trong nhà. Nơi nơi trong thành có thể thấy binh lính tuần tra. Không khí thật sự lạnh băng. Tiêu Chỉ Quân thu cảm xúc, xuống ngựa theo hắn vào phủ, không khách khí mà ngồi xuống chủ vị. Thế cục Ung Châu như thế nào? Khang Hoàng sớm biết được hành động của nàng ở Khánh Châu. Ánh mắt chợt lóe, cẩn thận nói, Lưu dân chiếm cứ quận Quảng Bình. Phần lớn binh lực tập trung ở đó. Mặt tướng từng phái người đến chiêu hàng, nhưng những loạn dân này đều cự tuyệt không chịu. Sau đó cũng từng giao chiến mấy lần. Nhưng trong Lưu dân có quân sư mưu lược hơn người. Ngay cả mặt tướng cũng ăn mệt. Liền không chủ động tiến công nữa. Chỉ chờ ngài đến chủ trì đại cục. Tiêu Chỉ Quân nhàn nhạt. Một tiếng. Không tiếp lời hắn. Chỉ nói. Tướng sĩ đi một đường tới. Người kiệt sức. Ngựa hết hơi. Việc này để sau rồi nghĩ. Khang Hoàng sửng sốt. Có chút sốt ruột nói. Lưu dân làm loạn há có thể kéo dài. Mặt tướng nghe nói ở Khánh Châu, công chúa không tốn một binh một tốt đã bình dân loạn. Tuy khiến người kính nể, nhưng tình thế Ung Châu khác Khánh Châu. Mỗi lưu dân hung hãn dị thường, nếu không sớm ngày giải quyết, sợ sẽ gây thành mối họa lớn hơn. Khang tướng quân đã có thể chờ bổn công chúa đến chủ trì đại cục. Có thể thấy việc này cũng không gấp gáp. Tiêu Chỉ Quân quét hắn một cái, đứng dậy nói. Ta mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước, việc này ngày khác lại nghĩ. Nói xong mặc kệ sắc mặt Khang Hoàng. Đứng dậy rời đi, Khang Hoàng nhìn chằm chằm bóng dáng nàng. Sắc mặt bất định, thật lâu sau mới gọi người đến phân phó. Để ý bọn họ cho ta, có việc nhanh tới báo. Tới Ung Châu, quả thực Tiêu Chỉ Quân không vội chút nào. Không sấm rền gió cuốn như lúc ở Khánh Châu. Không hỏi tội cường hào Ung Châu. Cũng không phái binh ổn định quận Quảng Bình. Khang Hoàng đi hỏi 3 lần. Nàng chỉ nói để sau rồi nghĩ. Khang Hoàng không đoán được ý nghĩ của nàng. Mấy ngày liên tiếp sắc mặt đều không tốt. Mà cường hào Ung Châu cũng sốt ruột phát bực. Hôm đó chúng cường hào tụ tập một chỗ. Thương nghị nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ vốn cũng không coi Bắc Chiến Vương công chúa ra gì. Đó là hung thần ác sát thì thế nào? Cường Long không áp được bọn rắn độc. Nàng ở Bắc Địa có thể như cá gặp nước. Tới phía Nam thì sao? còn không phải nghe bọn hắn, nhiều nhất chỉ tốn chút bạc. Nhưng ai ngờ nàng không nói đạo lý, tới Khánh Châu 3 ngày, liền chém cả nhà Thạch ra, ra tay không chút lưu tình như vậy, thật sự khiến người sợ hãi. Nhóm Cường Hào giao tiếp nhiều với người quan phủ, nói chuyện làm việc đều thích lòng vòng để lại 3 phần. Chưa bao giờ gặp sát thần nói cũng không cho nói trực tiếp giết luôn. Nhất thời mỗi người cảm thấy bất an. Không chờ Tiêu Chỉ Quân đến Ung Châu, liền đi tìm chủ tướng Khang Hoàng. Mấy năm nay đừng nói các quý nhân Nghiệp Kinh, chính Khang Hoàng và quân Ung Châu, mỗi năm đều lấy không ít bạc trong tay họ làm trao đổi. Tự nhiên Khang Hoàng sẽ che chở bọn họ. Nhóm Cường Hào ầm ĩ hỗn loạn một hồi, ai cũng lưỡng lự, cho đến khi Khang Hoàng tới, mới tức khắc an tĩnh lại. Có người vội vàng hỏi, Khang tướng quân, thế nào? Sắc mặt Khang Hoàng vững vàng, ánh mắt nhìn quét một vòng rồi nói, ta đã nói có thể bảo vệ các vị, cần gì phải làm vẻ như thế? Nhóm Cường Hào thầm nghĩ không cẩn thận sẽ có kết cục bị trảm cả nhà. Ai có thể không vội, chỉ là thường ngày Khang Hoàng dựng ảnh hưởng sâu, nhất thời không có ai ngang nhiên bắt bẻ hắn, chỉ có người ngượng ngùng nói. Đây, dù gì cũng liên quan đến tính mạng tài sản của bọn ta. Chấm, Khang Hoàng liếc người vừa nói một cái. Nói, đó là Bắc Chiến Vương công chúa thì làm sao? Không có chứng cứ, ả cũng không thể dễ dàng giết người. Huống hồ ta mới là chủ tướng Ung Châu. Muốn hỏi tội luận trảm, cũng nên qua tay ta trước. Các ngươi thành thật ở trong nhà quản tốt con cháu là được. Sau này không có việc gì, không cần tìm ta, phàm là có ta, tất bảo vệ các ngươi vô sự. Nhóm Cường Hào hai mặt nhìn nhau một lúc lâu, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Khang Hoàng từng đi gặp bọn họ. Tiêu Chỉ Quân đứng bên cửa sổ, nghe Tạ Lăng bẩm báo. Vâng, chẳng qua hình như hai bên đều không vui vẻ lắm. Phỏng chừng mấy ngày nữa, sẽ có người đệ đầu danh trạng thôi. Tạ Lăng nói, đây là kế hoạch Tiêu Chỉ Quân sớm định ra. Ung Châu không giống Khánh Châu, Tả Khâu vô năng, tướng sĩ cũng không trung thành với hắn. Tiêu Chỉ Quân nhanh chóng quyết định chém hắn, liền có thể toàn quyền tiếp quản việc Khánh Châu, không cần lo có người cản tay. Nhưng Khang Hoàng có chiến công, cũng rất săn sóc tướng sĩ trong quân. Bởi vậy tướng sĩ Ung Châu vô cùng tin tưởng hắn. Tiêu Chỉ Quân không thể dễ dàng động thủ với hắn. Như vậy, rất nhiều việc không tiện động thủ bằng Khánh Châu, chỉ có thể vừa âm thầm thu thập chứng cứ, vừa thờ ơ bọn họ. Khang Hoàng làm người tác phong cương quyết, Cường Hào Ung Châu có 3 phần kiêng kỵ hắn, không dám làm việc quá giới hạn không nói, còn phải chủ động đưa tiền tặng người. Giữa bọn họ không bền chắc như thép, huống chi còn có vết xe đổ Thạch ra. Nghĩ không cần lâu, sẽ có người chủ động quy phục. Tiêu Chỉ Quân khẽ gật đầu, lại hỏi, bên quận Quảng Bình thì sao? Người của chúng ta đã gặp được thủ lĩnh Lưu Dân. Nhìn từ tin tức thăm dò được, tựa hồ trong Lưu Dân có 2 thế lực. Một là Lưu Dân bình thường, nhân số đông đảo, nhưng có không ít người già phụ nữ và trẻ em. Một là đám Sơn Phỉ, nhân số ít nhưng đều là thanh niên trai tráng, hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện. Quan hệ hai bên cũng không hòa hợp, chỉ là tạm thời hợp tác thôi. Tiêu Chỉ Quân lộ vẻ nghiền ngẫm, ngón tay đặt trên bệ cửa gõ gõ, nói, theo ta được biết, cuộc chiến ở Ung Châu là do đám Sơn Phỉ này. Vâng, sau này Lưu Dân cậy nhờ sống sót, chỉ là Sơn Phỉ hành sự tàn nhẫn, hai bên mới dần phân chia trận doanh, mau chóng thuyết phục thủ lĩnh Lưu Dân, mặt khác đi tra rõ ràng đám Sơn Phỉ kia. Tiêu Chỉ Quân đưa tay ra sau lưng, bổ sung một câu, xem bọn họ có từng lui tới với Khang Hoàng hay người bên cạnh hắn không. Tạ Lăng nhận mệnh lui xuống. Tiêu Chỉ Quân ngồi bên án thư, lấy thư nhà để trong ngực ra xem. Nàng vừa đến Ung Châu, liền nhận được thư nhà, xem xong không nỡ đốt, liền dứt khoát để trong ngực. Khi nhớ An Trường Kha, liền lấy ra xem, chữ trên thư tinh tế ngay ngắn. Tiêu Chỉ Quân chỉ nhìn thư, cơ hồ có thể tưởng tượng ra nàng ngồi ở thư phòng, hơi cúi đầu, tươi cười viết từng nét bút. ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve phong thư. Sắc mặt Tiêu Chỉ Quân nhu hòa một ít, cẩn thận cất thư vào trong lòng lần nữa, mới đứng dậy rời đi. Tiêu Chỉ Quân đoán không sai, chỉ 5 ngày, liền có người lén tìm Tạ Lăng, đệ đầu danh trạng, cũng đúng lúc, Tạ Lăng tra được chút manh mối. So sánh với danh trạng, liền cười đi tìm Tiêu Chỉ Quân. Hắn đưa thư của mật thám cùng sổ sách Lâm ra đưa tới đặt trước mặt Tiêu Chỉ Quân. Tướng quân đoán không sai. Đám sơn phỉ kia, từng lui tới với tham tướng bên cạnh Khang Hoàng. Hơn nữa theo thám tử quan sát, nhìn tác phong hành sự của đám sơn phỉ này, cũng không giống sơn phỉ bình thường. Trái lại có chút giống binh lính từng được huấn luyện. Lại nghĩ đến đám sơn phỉ này phát động chiến tranh, Tạ Lăng chậm rãi nói, trong này sợ là có bút tích của Khang Hoàng và Tam Hoàng tử. Dân loạn nổi từ Khánh Châu, ban đầu là thái tử phái binh mạnh mẽ trấn áp, ai biết cường binh trấn áp lại làm lưu dân oán giận, hoàn toàn ngược lại khiến cho Ung Châu có lưu dân liên tiếp khởi nghĩa, chút lửa nhỏ dần dần cháy lan ra đồng cỏ, thậm chí đốt tới Nguyễn Châu, bức thẳng Nghiệp Kinh. Hiện giờ phố phường đều nói thái tử bất nhân, trong triều đình cũng buộc tội nhiều. An Khánh Đế chỉ có thể chống bệnh giúp thái tử thu dọn cục diện rối rắm. Ngược lại vì chuyện đan dược dần dần yên lặng, Tam Hoàng tử cùng bè phái sục sôi lần nữa. Nếu sơn phỉ dẫn đầu khởi nghĩ không liên quan đến Khang Hoàng, nàng không tin. Tiêu Chỉ Quân tùy ý lật xem vài tờ sổ sách, nhìn mức ngân lượng phải cống mỗi năm, ánh mắt phát lạnh, khóe miệng lại cong lên. Bảo Thiết Hổ mang binh đến quận Quảng Bình, cần phải bắt được đám sơn phỉ, bắt được chứng cứ. Lúc Khang Hoàng biết tin, đã là 7 ngày sau. Lưu dân quận Quảng Bình quy hàng không nói, thủ lĩnh lưu dân vì lấy công đền tội, còn bắt được đám sơn phỉ phát động chiến tranh tàn sát người vô tội. Khang Hoàng biết được tin, sơn phỉ đã bị Thiết Hổ áp giải tới thành Ung Châu. Mấy người mang gông xiềng nặng nề, bị nhốt trong xe tù nhân áp giải về thành. Khang Hoàng thấy bọn họ, trong lòng liền lộp bộp, chỉ là không đợi hắn nói gì, đã nghe Tiêu Chỉ Quân trầm giọng nói, người đâu, bắt loạn đảng Khang Hoàng hỏi tội. Tạ Lăng sớm có chuẩn bị, không đợi binh lính cạnh Khang Hoàng phản ứng lại, đã đặt đao lên cổ hắn, dương giọng nói, chủ tướng Ung Châu, tráng vũ tướng quân Khang Hoàng, thu nhận hối lộ, nuôi dưỡng tư binh, cấu kết lưu dân phạm thượng làm loạn, ý đồ mưu phản, ngươi có biết tội? Ánh mắt Khang Hoàng run lên, đối diện với xe chở tù nhân, liền biết việc này đã hết đường cứu vãn, ván cờ này hắn đi sai, thất bại. Tác giả có lời muốn nói, túng túng, nhớ Nhạ Nhạ, không biết Nhạ Nhạ có nhớ ta không? Cách chương.